One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, Hắc đao huyền bí. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hawkeye chắc lần này phi thường trảm kích đối với người khác xem ra. Ngoại trừ tốc độ so trước đó Zoro trảm kích nhanh bên ngoài cơ hồ không có gì đặc biệt. Quy mô bên trên mà nói đích thật là so với Zoro cái kia một phát trảm kích không lớn lắm. Nhưng là quy mô thật sự là nói rõ không là cái gì. Dù sao vô luận là Zoro vẫn là Hawkeye đều là người bình thường hình thể. Không phải Kaido như thế thú hình thái vài trăm mét lớn nhỏ quái vật. Không cần đến đem công kích mở rộng đến loại trình độ kia. Tại trảm kích cách mình còn cách một đoạn thời điểm, Zoro cũng cảm giác được một loại sắc bén. Phảng phất không gian đều bị đạo này trảm kích cho trực tiếp cắt ra đồng dạng. Cái này nam nhân, tại vạn vật hô hấp bên trên tạo nghệ kiến trúc đáng sợ. Muốn trở thành kiếm hào, chém ra bay lượn trảm kích. Lĩnh ngộ vạn vật hô hấp là nhất định quá trình. Nhưng là lĩnh ngộ chỉ là vừa mới nhập môn. Cũng không phải đúng nghĩa có thể chặt đứt vạn vật. Cường đại kiếm hào nhóm sẽ trên cơ sở này không ngừng tôi luyện lĩnh ngộ. Không ngừng đá mài tiến lên. Thẳng đến chân chính có thể chặt đứt vạn vật ngay đó. Santoryu Ogirokudo no Suji. Zoro thân thể bắn ra mà ra. Cùng Hawkeye phi tường chạm kích đụng vào nhau. Không khí trong nháy mắt bị xé nứt. Mấy đạo song song chạm kích như là chiến trường nở rộ đóa hoa. Ông, có chút bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hawkeye chạm kích ầm vang vỡ vụn. Nhưng là Zoro cũng bị chấn động đến liên tục rút lui. Còn sót lại chạm kích trên mặt biển cắt ra một đạo lại một đạo thật sâu quỹ tích. Tốt khoa trương chạm kích. Zoro ngẩng đầu lên từ đáy lòng thán phục một tiếng. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt. Hawkeye đã tựa như tia chớp đột tiến mà đến. Tay phải cầm đao một cái không lưu tình chút nào nặng bổ. Phi tường chạm kích so đấu hoàn tất về sau là kiếm cùng kiếm giao phong sao. Zoro khẽ cười một tiếng. Không sợ hãi chút nào nhảy lên một cái. Santoryu Rengoku Onigiri. Một giây sau, đao kiếm va chạm. Oanh, khuấy động bốn phía chạm kích trực tiếp đem Baratie đỉnh cột buồm ném bay. Ngay tiếp theo mặt biển cũng bị nghiêng cắt ra một đường rãnh thật sâu. Oa a, Usopp dọa trực tiếp ôm lấy Luffy cánh tay. Hai người kia đều là quái vật gì a? Chỉ là dư ba liền khủng bố như vậy. Luffy, chúng ta đừng nhìn rồi. Sẽ bị ngộ thương. Yên tâm đi Usopp, nhóc mũ rơm nhìn không chuyển mắt. Tùy ý qua loa nói, ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng là ta một điểm cảm giác an toàn đều không có a. Mũi dài nước mắt tứ chảy ngang, một giây sau, Zoro từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tại trong chớp mắt nện xuyên qua bong thuyền, bị oanh tiến vào hải dương thật sâu thăm thẳm bên trong. Hawkeye nhẹ nhàng rơi vào trên bong thuyền, tùy ý nói, lực lượng là hết thảy kiếm thuật cơ sở. Điểm này còn không nhiều lắm nhìn. Santoryu Ogi thanh long ngâm nhất lưu thủy. Bong thuyền bên ngoài, mặt biển đột nhiên nổi lên. Một đạo cự đại thủy trụ phóng lên tận trời. Sau đó hóa thành uốn lượn thủy long quanh quẩn trên không trung một vòng về sau đột nhiên hướng. Phía Hawkeye lao đến. Long, vậy ta hôm nay liền muốn chảm long. Hawkeye khẽ cười một tiếng. Nước Wano hộ quốc đao thần Ryuma có chảm long truyền thuyết. Hawkeye từ trước tới giờ không cho rằng mình so Ryuma kém. Trong tay cực phẩm đại bảo kiếm trùng điệp hướng xuống một bộ. Một đạo như là liệp ưng đồng dạng chảm kích triển lãm dương cánh bay cao. Giây lát liền đem thanh long từ miệng bộ phận phá vỡ. Nước biển bị xé nứt. Chỉ còn lại có Zoro ba thanh kiếm đỡ lại đạo này chảm kích. Cả người bị đẩy đến sau này rút lui. Bất quá rút lui cũng là trong nháy mắt. Zoro đùi phải dẫm đạp không khí. Mượn lực thuận lợi ba thanh kiếm xoay tròn. Hawkeye chảm kích trực tiếp bị bắn đến trên trời. Mềm mại kiếm. Hawkeye thưởng thức gật đầu. Không sai. Ta còn tưởng rằng kiếm của ngươi chỉ có cuồng bạo. Cuồng bạo. Vừa rồi coi như cuồng bạo nhẫn sao. Zoro cười nhẹ. dẫm đạp không khí như là đạn pháo dạng hướng phía Hawkeye mà đến. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Santoriu cực Toragari, Hawkeye mỉm cười. Một giây sau, mọi người vây xem đột nhiên có loại có phải hay không mình hoa mắt cảm giác. Hết thảy trước mắt phảng phất đều sai lệch. Không khí phát ra ong mật vỗ cánh đồng dạng tiếng nổ đùng đoàng. Phảng phất bị đun sôi đồng dạng điên cuồng đang chấn động. Ngoại trừ thị giác, càng khoa trương hơn là thính giác bên trên. Mọi người cảm thấy mình có thể muốn mất thông. Đao kiếm tiếng va chạm dày đặc vô cùng. Phảng phất ngưng tụ trở thành một đạo liên miên bén nhọn nổ đùng đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, kể từ khi biết Zoro Ulysses gia tộc cán bộ thân phận về sau liền co lại trong góc. Cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm Jin lúc này rốt cục nhịn không được kinh hô một tiếng, quá khoa. Trương, đã căn bản nhìn không thấy Zoro cùng Hawkeye hai người trên tay lưỡi kiếm. Hai người xuất chiêu tốc độ đều quá nhanh. Mọi người có khả năng nhìn thấy liền là hai người như là thuấn gian di động đồng dạng tại trên. Bong thuyền vừa đi vừa về lấp lóe, mà trên tay của bọn hắn thì là hắc sắc quang mang không ngừng lấp lóe. Hai người đều quá lợi hại. Mr. một từ đáy lòng thán phục một tiếng. Hắn cũng coi là một tên kiếm hào. Nhưng là nếu như lấy hai người này làm đối thủ lời nói, hắn chỉ sợ căn bản nhịn không được mấy chiêu. Một trận cường độ cao kịch liệt đối bính về sau, Zoro phát hiện một chuyện đáng sợ. Hawkeye y nguyên chỉ có một cái tay cầm đao. Zoro mặc dù cũng là một cái tay cầm đao, nhưng là đó là bởi vì hắn hết thảy có ba thanh kiếm A. Converter Miss Dax, Hawkeye lúc này còn nhàn rỗi một cái tay. Chính là như vậy trạng thái. Hắn thế mà y nguyên có thể tùy tiện chống đỡ mình tất cả công kích, thậm chí còn có thể cho mình áp lực cực lớn. Zoro có chút cắn răng. Chênh lệch, quả nhiên còn rất lớn a. Phảng phất là đã nhận ra Zoro lo nghĩ đồng dạng. Hawkeye khóe miệng xuất ra vẻ mỉm cười. Roronoa, đây chính là toàn bộ sao? Đùa gì thế? Zoro hít sâu một hơi. Thân thể đột nhiên rút lui. Tay trái tay phải hai thanh đao bắt đầu xoay tròn. Ta không phải đã nói rồi sao? Cái này vừa mới bắt đầu. A, Hawkeye dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ. Có chút hăng hái chờ đợi Zoro xuất chiêu. Ngươi liền như vậy nhìn xem. Zoro nhịn không được hỏi. Hawkeye khẽ cười nói. Ta cùng loại kia sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực ra hỏa cũng không đồng dạng. Dạng gì địch nhân? Ta liền sẽ xuất ra dạng gì thái độ. Thật đúng là bị ngươi coi thường a. Zoro cười khổ một tiếng. Sau đó nghiêm sắc mặt. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Cửu Sơn Bát Hải. Làm một thế giới. Tụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này thừa ba. Không ta không ngừng người. Santoriu Ogi. Một đại nhất 3000 đây dần Sekai. Zoro thiểm điện đồng dạng đột tiến. Một giây sau. Thế giới phảng phất đều đã mất đi sắc thái. Biển sóng đình chỉ lan lộn. Gió biển đình chỉ quét. Cái thế giới này, chỉ còn lại có đạo này chạm kích. Phảng phất muốn xuyên thủng san dần Sekai khổng lồ chạm kích. Uốn lượn, xoay quanh, lan lộn. Nó phảng phất sống lại đồng dạng. Tựa hồ còn phát ra im ắng tiếng gào thét. Tựa như là một con rồng đồng dạng hướng phía gần trong gang tấc Hawkeye gào thét mà ra. Hawkeye, không có chút nào động tác. Thành công, Mr. một nắm chặt nắm đấm. Zoro đại ca muốn thắng sao? Joseph cùng Johnny lập tức liền muốn lên tiếng kinh hô. Zoro cũng đầy nghi ngờ mong đợi nhìn về phía trước đi. Có thể thành công sao? Nhưng là, một giây sau, tất cả chờ đợi đều bị một cây đao đánh vỡ. Hawkeye tay phải nắm hắc đao giơ lên. Sau đó như là huyễn ảnh đồng dạng vạch một cái. Một giây sau, rộng lớn chạm kích trực tiếp vỡ nát. Lại không nửa điểm vết tích. Đùa gì thế? Zoro khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Hắn biết một chiêu này đại khái là không làm gì được Hawkeye. Nhưng là chênh lệch cái này cũng quá lớn. Quá ngây thơ rồi Roronoa. Hawkeye than nhẹ một tiếng. Ngươi cho rằng hắc đao cũng chỉ là để đao trở nên càng cứng rắn hơn sao? Không có mình ý chí chạm kích quá yếu đuối.